Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạo hóa thần thụ, cây này cực kỳ tự giác, vầng sáng lan tỏa, nghiền nát đèn đá, từ bên trong hút ra một luồng tiên khí màu xanh lục, nuốt gọn một hơi, cưỡng chế luyện hóa, biến thành dưỡng chất của mình. Thân cây cao thêm không ít, có sức sống dồi dào, phản bổ lại cho Triệu Vân, khiến khí huyết của hắn lại thêm một chút linh tính. Thứ gì vậy? Triệu Vân lẩm bẩm, hai mắt tròn xoe, chỉ thấy một luồng tiên khí, không biết là thứ gì, chỉ biết nó rất phi phàm, bằng không, tạo hóa thần thụ vốn rất kén chọn, cũng sẽ không kích động đến mức này. 300 tiên thạch không phí hoài. Sau đó, hắn lấy ra Hỗn Nguyên Châu, treo trong lòng bàn tay mà nhìn, quả thật là một vật phẩm kỳ lạ, ánh sáng rực rỡ, ẩn chứa từng luồng sức mạnh thần bí. Đặt dưới ánh trăng, còn có thể hấp thụ tinh huy nguyệt quang. Không tệ, Triệu Vân cười, đặt Hỗn Nguyên Châu chìm vào đan hải. Thế nhân không lừa hắn, viên châu này quả thật có thần hiệu tôi luyện tiên lực, lâu ngày, tiên lực bản nguyên của hắn sẽ trở nên tinh thuần hơn, khi đối chiến với người khác, sức mạnh có thể phát ra tự nhiên cũng càng hùng vĩ hơn. Sáng sớm, nắng ấm chảy vàng Nam Thiên Thành, lại tô điểm thêm một nét an lành cho tòa tiên thành này. Triệu Vân tĩnh tọa suốt đêm. Cuối cùng cũng mở mắt, tôi luyện một đêm tiên lực, ổn định cảnh giới của bản thân. Hắn nhìn thoáng qua tiểu quỷ nghịch ngợm, vẫn đang bế quan ngộ đạo. Hắn không quấy rầy, tiện tay lấy bộ đồ vẽ bùa. Cái Nam Thiên Thành này, e rằng không thể ra ngoài nữa rồi, quỷ thần nào biết trong tối có bao nhiêu người đang rình mò hắn. Huyền tiên thì không sao, nếu là đại thần thông giả, vậy thì đúng là tự tìm phiền phức. Hắn đang đợi, đợi tinh không trận mở ra. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, đương nhiên không thể rảnh rỗi. Cố gắng vẽ mùa nhiều nhất có thể, cũng cố gắng kiếm thêm nhiều tiền. Chậm thì có chậm một chút, nhưng tích tiểu thành đại. Tử Long đạo hữu có đó không? Chưa kịp bắt đầu vẽ, đã nghe thấy tiếng gọi từ ngoài vườn. Triệu Vân phất tay, giải trừ cấm chế tiểu viên. Có một thiếu niên bước vào, tu vi huyền tiên, một thân tố y không nhiễm bụi trần, đôi mắt hiện rõ vẻ trong sáng, nhìn khí chất đạm bạc này liền biết là một tu đạo giả không tranh với đời. Ngươi là... Triệu Vân đánh giá từ trên xuống dưới, tự nhận chưa từng gặp, ta tên Khổng Sinh, là đồ đệ của Nam Thiên Chân Nhân. Thiếu niên mỉm cười. Thật là mắt kém rồi. Sư tôn gọi ta đến, mời đạo hữu qua chơi cờ. Dễ nói thôi. Triệu Vân cười khan một tiếng, lại phất ống tay áo thu bộ đồ vẽ bùa. Xem ra, lão già Nam Thiên cũng là người tính tình thẳng thắn. Lần trước lão thất bại trong một ván cờ, đã đánh giá thấp hắn, để hắn chống đỡ được qua trăm bước một ván. Hôm nay, đây là muốn lấy lại thể diện đây mà. Tiền bối đã mời, đâu có lý nào không đi. Biết đâu, còn có thể thắng được một quả hồn tâm tiên đảo mang về. Cái này, còn nhanh hơn nhiều so với vẽ bùa kiếm tiền. Hai người một trước một sau ra khỏi tiểu viên. Triệu Vân nhất tâm nhị dụng, vừa đi vừa ngộ đạo. Thiếu niên tên Khổng Sinh này, hình như cũng là một người ham học, ôm một bộ cổ thư, vừa đi vừa đọc, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nở nụ cười xin lỗi với Triệu Vân. Như thể đang nói, đã thất lễ với đạo hữu, xin đừng trách. Triệu Vân đương nhiên sẽ không để ý, thành thật mà nói, hắn nhìn Khổng Sinh thuận mắt hơn nhiều so với Lương Khâu, đồ đệ do Nam Thiên Chân Nhân dạy dỗ, vẫn là người biết lễ nghĩa, ít nhất không phải loại tiểu nhân bày mưu giở trò sau lưng. Nghe nói chưa, Vấn Thế Thánh Tử bị một tiểu tiên nhân đánh cho một trận đấy. Còn có chuyện này sao? Thật hay giả vậy? Đêm qua Hoa Tiên giảng đạo, rất nhiều người đều có mặt. Tận mắt nhìn thấy, đồng cấp đối chiến, liên tục thắng hai trận đấy, Nam Thiên Thành vào sáng sớm khá là phồn hoa, đi đâu cũng có thể nghe thấy tiếng bàn tán. Tòa thành này, mỗi ngày đều có người tới lui, luôn có những người từ bên ngoài đến, chưa từng nghe những chuyện mới mẻ, thế là, liền có những kẻ lắm lời, tụ tập ở quán trà tiệm rượu, không ngừng buôn dưa lê bán dưa chuột. Tóm lại, Triệu công tử nổi tiếng rồi. Đối với điều này, Triệu Vân coi như nghe một vở kịch vậy. Còn Khổng Sinh bên cạnh, hình như không thích náo nhiệt cho lắm, đối với chuyện này, dường như cũng không mấy để tâm, cho đến khi đến nơi cũng không hề nhắc tới, thật sự là tâm cảnh không minh, một lòng tham ngộ đại đạo. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến đào hoa viên. Chưa kịp bước vào, đã thấy ba người đi ra, một thanh niên bạch y, hai lão giả hắc y, đến đây, đương nhiên không phải để du sơn ngoạn thủy, mà phần lớn là để cầu xin tiên đào. Nhìn thần thái đối phương, chắc chắn là đã cầu được. Chẳng có cách nào khác, ai bảo họ có chỗ dựa vững chắc chứ. Thanh niên bạch y kia, chính là thiếu thành chủ Nam Thiên Thành, Ngụy Hồng. Cho dù Nam Thiên Chân Nhân không màng thế sự, thì thể diện của thành chủ vẫn phải nể. Đã gặp thiếu thành chủ. Khổng Sinh rất hiểu lễ nghi, ôm cổ thư chắp tay hành lễ. Tu vi lại tinh tiến rồi. Ngụy Hồng cười nói chậm rãi, nói xong, hắn mới nghiêng mắt nhìn Triệu Vân. Đây chính là người đêm qua đánh Lương Khâu một trận đấy nhỉ? Hắn chưa từng gặp Triệu Tử Long chân nhân, nhưng đã xem qua họa tượng của y, hắn hơi bất ngờ. Tiểu tiên này và Nam Thiên chân nhân còn có liên quan sao? Nếu không, Khổng Sinh cũng sẽ không dẫn hắn đến Đào Hoa Viên. Đã gặp thiếu thành chủ, Triệu Vân cũng hành lễ. Trong lúc hành lễ, mày hắn hơi nhíu lại một chút, Ngụy Hồng hẳn là tu luyện một loại công pháp tà ác, bởi vì khí huyết của đối phương rất có tính chất cướp đoạt và thôn phệ, người thường không nhìn ra, nhưng Vĩnh Hằng bản nguyên của hắn lại có chút cảm nhận, đây cũng coi như một loại năng lực mà Vĩnh Hằng huyết mạch bẩm sinh đã có. Sau khi thành tiên, sau khi bản nguyên hồi phục, khả năng này càng trở nên rõ ràng hơn. Ngụy Hồng mạnh hơn Lương Khâu. Đây là nhận định của Triệu Vân trong lòng. Thật là trẻ tuổi tài cao. Ngụy Hồng khẽ mỉm cười, có lẽ là quá coi trọng, hắn còn vươn tay vỗ vỗ vai Triệu Vân. Đây là một động tác tùy tiện, bất kỳ ai nhìn vào cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng mà, chính cái động tác tùy tiện này, lại ẩn chứa quỷ dị, có một đạo chú ấn vô hình, ngay trong khoảnh khắc này, đã khắc vào trong cơ thể Triệu Vân. Đáng tiếc, Triệu Vân không hề hay biết chút nào. Ngụy Hồng đã đi, cùng hai lão giả càng lúc càng xa. Triệu Vân không để ý nhiều, xoay người bước vào Đào Hoa Viên. Nam Thiên chân nhân đã bày ra bàn cờ, tiện thể, còn pha một ấm trà cổ. Tiểu hữu bái sư ai? Nam Thiên chân nhân mỉm cười hỏi. Gia sư không cho phép nói. Triệu Vân cười tủm tỉm, lại trưng ra vẻ mặt vô hại, phải tạo ra một cảm giác thần bí, cũng để cho một số người có chút kiêng dè. Dám gây sự với ta, sư tôn của ta sẽ nổi trận lôi đình. Đương nhiên, hắn sẽ không dễ dàng lôi danh hiệu của Nguyệt Thần ra. Tú Nhi là một nữ thần xuất chúng, thường xuyên bị người ta theo đuổi. Cho nên, hắn sớm đã có giác ngộ, không trông mong sư phụ bao che cho hắn, chỉ cầu những lão tình nhân của sư phụ đừng tìm hắn uống trà nói chuyện là được. Tiểu hữu không muốn nói, lão hủ đương nhiên cũng không hỏi nhiều. Nam Thiên chân nhân mỉm cười, cũng không truy hỏi đến cùng. Nhưng hắn tin chắc, tiểu tiên nhân này lai lịch bất phàm, nếu không phải ẩn thế cao nhân, làm sao có thể dạy ra được đồ đệ yêu nghiệt như vậy, đồng cấp đối chiến, ngay cả thánh tử của Vấn Thế Tiên Tông cũng bại trận, chơi cờ mà. Đạo cụ phải chuẩn bị tốt. Triệu Vân đã lôi ra sách cờ. Lần này, không có giới hạn 100 bước, cũng không có đặt cược, là một ván đấu toàn diện thật sự. Nam Thiên chân nhân thần thái ung dung, khi cầm quân cờ đặt xuống, rất có ý cảnh khí vận. Còn Triệu công tử, cũng cực kỳ ổn định, cùng tiền bối đối chiến, thua cũng không mất mặt. Thua thì không mất mặt. Nhưng, thua nhiều quá, thể diện có chút không giữ được. Dù sao thì, hắn cũng là đồ tôn của kỳ thần. Việc này nếu để kỳ thần biết được, e rằng sẽ không nằm yên trong quan tài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng không thể trách hắn, bởi vì từ đầu đến cuối, Nguyệt Thần đều không dạy hắn chơi cờ, hắn cũng không truyền thừa chút y bát nào của kỳ thần, cũng không coi là làm mất mặt sư tổ. Ngộ tính thật đáng sợ, Nam Thiên chân nhân bề ngoài không có gì, nhưng trong lòng lại không chỉ một lần kinh ngạc, bởi vì mỗi khi chơi một ván, kỳ nghệ của tiểu bối này lại tinh xảo thêm một hai phần, hơn nữa có vài nước cờ, ngay cả hắn cũng không kịp trở tay. Đúng vậy, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu công tử đang lén học, coi Nam Thiên chân nhân như đá mài dao, thua hết lần này đến lần khác, nếu như vẫn không có chút tiến bộ nào, Nguyệt Thần còn không một bạt tai vỗ chết hắn. Theo lời Tú Nhi nói, chơi cờ cũng là một loại tu hành, là tu tâm cũng là tu đạo, có thể ngộ ra bao nhiêu, hoàn toàn là do bản thân. Còn về ngộ tính của hắn, đương nhiên là đáng sợ không thể nói thành lời. Ngay từ khi còn ở phàm giới, Nguyệt Thần đã từng đưa ra nhận định, tiểu tử này là một mầm non tốt để ngộ đạo, chẳng mấy chốc, màn đêm đã buông xuống. Ván cờ của hai người vẫn chưa kết thúc. Nhìn ánh mắt của Nam Thiên chân nhân đã sâu thẳm hơn nhiều so với trước đây. Từ ban đầu trong vòng 200 bước, hắn nhất định sẽ đánh bại tiểu tử này. Cho đến bây giờ, những gì hắn học được và ngộ ra đều đã dùng hết. Vậy mà vẫn có chút không chấn áp nổi đối phương. Có 2-3 ván, thắng cũng khá là khó khăn. Còn nữa, cuốn sách cờ trong tay tiểu tiên này hình như rất quỷ dị. Cứ gặp phải thế cờ khó, chỉ cần nhìn mấy lần là đã có cách phá giải. Điều này khiến hắn rất tò mò, rốt cuộc trong sách ẩn chứa bí mật gì. Hắn muốn nhìn lén, không chỉ một lần bị lóa mắt. Hoặc có thể nói, trong sách cơ ẩn chứa không ít cấm chế, ngăn cách mọi sự nhìn trộm. Những cái này, đều là Triệu công tử đã chuẩn bị từ trước, muốn xem sách cờ của ta, không có cửa đâu. Mặc dù đây chỉ là một đạo cụ, nhưng dùng để lừa người, vẫn rất thực dụng. 8-9 ngày, lặng lẽ trôi qua, hai người cũng thật thú vị. Nghiện chơi cờ rồi, dáng vẻ như muốn chơi đến tận cùng trời cuối đất vậy. Lại là sáng sớm, Nam Thiên chân nhân tay cầm quân cờ, hồi lâu vẫn chưa đặt xuống. Ván này, họ đã chơi 3 ngày 3 đêm, thực sự đã đến thời khắc sinh tử. Lão phu thua rồi. Nam Thiên Chân Nhân cười ngượng một tiếng, quân cờ trong tay cuối cùng cũng không đặt xuống bàn cờ, bởi vì đặt ở đâu cũng không thể phá được thế cờ chết. Đây là lần đầu tiên hắn thua một hậu bối, hơn nữa, lại là một tiểu tiên nhân. Giờ khắc này, ngay cả Khổng Sinh vốn không màng thế sự, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng theo đó mà thay đổi. Đa tạ tiền bối đã nương tay. Triệu Vân chắp tay, âm thầm thở phào một hơi thật mạnh. Để thắng Nam Thiên Chân Nhân, để tạo ra thế cờ chết cho lão già này, 3 ngày 3 đêm này của hắn, có thể nói là đã vắt kiệt óc, tinh thần hao tổn nghiêm trọng, trong đôi mắt sâu thẳm, đều hằn lên những tia máu. Có công ắt có thưởng, cuối cùng hắn cũng đã lấy lại được một trận. Cứ về nghỉ ngơi trước đã, ngày khác lại chiến. Nam Thiên Chân Nhân hiền từ cười, cũng là người thua được. Hậu sinh khảo ý. Hắn cũng lấy làm an ủi. Vãn bối cáo từ. Triệu Vân đứng dậy chắp tay, xoay người định đi. Tiểu hữu. Nam Thiên Chân Nhân gọi một tiếng, câu nói sau đó, còn nói khá ngượng ngùng. Cuốn sách cờ của ngươi, liệu có thể cho lão phu xem qua một chút không? Sư tôn của ta đã nói, sách cờ không thể tùy tiện cho người khác xem. Triệu Vân miệng thì nói vậy, nhưng hai mắt lại dán chặt vào cây hồn tâm đào. Gừng càng già càng cay, Nam Thiên Chân Nhân sao lại không nhìn ra tâm tư của hắn, liền tức thì phất tay, hái 2 quả tiên đào, cười nói, món quà mọn này, tặng cho sư tôn nhà ngươi. Cái này sao mà dám nhận? Triệu Vân cười ha ha, mau lẹ nhận lấy tiên đào. Xong xuôi, hắn liền đưa cuốn sách cờ gọi là của mình, lập tức nhét vào tay Nam Thiên Chân Nhân. Sư tôn cũng từng nói, có qua có lại mới toại lòng nhau, tương phùng tức là có duyên, cuốn sách cờ này xin tặng cho tiền bối. Vậy thì đa tạ tiểu hữu đã ban tặng. Nam Thiên Chân Nhân đương nhiên không khách khí, tiện tay nhận lấy. Có lẽ là không kiềm chế được sự tò mò, hắn còn lập tức mở ra xem, khi ngẩng đầu lên lần nữa, đã không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Nếu Tú Nhi còn ở đây, nhất định sẽ khen ngợi ta một phen. Trên con đường nhỏ giữa núi, Triệu Vân gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn. Đánh cờ suốt nửa tháng, học suốt nửa tháng, hắn cũng diễn suốt nửa tháng, cuối cùng cũng lừa được 2 quả đào, quay đầu nhìn lại. Đây chính là một đoạn lịch sử đầy ý chí của một thanh niên ưu tú đây mà. Triệu Tử Long đến chiến. Đang đi, chợt nghe thấy một tiếng quát lớn, xen lẫn nguyên thần chi lực, thậm chí cách rất xa cũng có thể nghe rõ ràng, đó là giọng của Lương Khâu. Triệu Vân lập tức nghe ra, tên kia chắc là đã điều chỉnh xong tâm cảnh, muốn tìm hắn luyện tập thêm một lần nữa. Triệu Tử Long đến chiến, tiếng gầm giận dữ của Lương Khâu, hòa lẫn âm thanh nguyên thần, vang vọng khắp Nam Thiên Thành. Đúng lúc sáng sớm, trong thành vốn đã náo nhiệt, vì lời này, lại càng thêm một nét ồn ào, phàm là người nghe thấy, đều nhìn về một phía. Xem kìa, ta đã nói rồi mà. Lương Khâu sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nén giận dòng dã hơn nửa tháng, thật khó cho tên tiểu tử đó, giờ mới dám nhảy ra tính sổ. Trước đây cùng cảnh giới không địch lại, lần này nhất định sẽ không áp chế tu vi nữa rồi, Triệu Tử Long e là sẽ không ứng chiến. Tiên nhân lục trọng đối đầu huyền tiên bát trọng, chỉ có kẻ ngốc mới đi. Tiếng bàn tán vang khắp hang cùng ngõ hẻm, mặc dù biết Triệu Tử Long sẽ không đến, nhưng dòng người trên phố vẫn ùn ùn kéo về phía đó. Kẻ xem náo nhiệt thì không sợ chuyện lớn. Vạn nhất Triệu Tử Long thật sự đến thì sao? Thế thì có trò hay để xem rồi. Vì sao mà không đi? Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Đánh một Lương Khâu còn nhanh kiếm tiền hơn vẽ bùa làm nhiệm vụ nhiều, vẫn là câu nói đó. Cố gắng kiếm thật nhiều tiền, đợi khi tinh không trận mở ra liền chuồn êm. Nói đến tinh không trận, hắn còn đặc biệt đến trung tâm thành một chuyến. Tiếc là tinh không trận vẫn đang đóng cửa, quỷ mới biết cuộc giao tranh ở Bắc Cực Tinh phải đánh tới năm nào tháng nào. Trong thành có một nơi tọa lạc một tòa chiến đài, đó là Nam Thiên chiến đài. Trong thành cấm tư đấu, nhưng nơi này là ngoại lệ. Nếu có tư oán, nếu không muốn ra ngoài thành đánh, thì có thể đến đây, giao đấu cũng được, sinh tử chiến cũng được, tất cả đều tùy thuộc vào 2 bên hẹn đấu. Cũng như mọi ngày, Nam Thiên chiến đài hôm nay náo nhiệt phi thường. 4 phía dưới khán đài, đã là người đông như mắc cửi, ngay cả trên mây, mái nhà và ngọn cây, cũng đều có bóng người, đều là chạy đến xem kịch vui. Là một trong những nhân vật chính, Lương Khâu đương nhiên có mặt, hắn đã đứng trên đài. Như một tấm bia sừng sững, một đôi mắt đỏ ngầu, sát khí cuồn cuộn. Hắn phải mất cả nửa tháng trời, mới điều chỉnh lại được tâm cảnh. Hôm nay, nhất định sẽ dùng Triệu Tử Long tế chiến đài này. Thật náo nhiệt quá. Tiểu quỷ nghịch ngợm cũng đến rồi, thân hình quá thấp, người ta sợ dẫm phải hắn. Trên thực tế, hắn thật sự đã bị dẫm mấy lần. Nhìn trên khuôn mặt nhỏ mũm mĩm đó, một dấu chân in rõ ràng. Hắn nhìn quanh một lượt, cũng không thấy Triệu Vân, hắn cũng không biết tên đó đi đâu rồi. Nhưng hắn tin chắc tiểu tử kia sẽ đến ứng chiến, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, sao có thể không đến chứ? Lương Khâu bát trọng thiên, không thể hạ gục Triệu Tử Long tiên nhân lục trọng đâu. Nào nào nào, đặt cược đi, đặt nhiều thắng nhiều, đặt ít thắng ít. Những tiếng hô hoán như vậy, vang lên không ngớt. Đó là những lão già, mỗi người bê một cái bàn, coi như mở sòng bạc, cược gì ư, cược thắng thua giữa Lương Khâu và Triệu Tử Long, mà bọn họ, đều là chủ sòng. Những kẻ dám mở sòng cờ bạc, không ai không phải là bậc tu vi cao thâm, lại rất trọng chữ tín, ở Nam Thiên Thành đều có sản nghiệp khổng lồ, sẽ không ôm tiền bỏ chạy. Chuyện này, bọn họ thường làm. Hễ có người lên đài hẹn đấu, ắt có bóng dáng bọn họ, bất kể ai thua ai thắng, bọn họ đều có tiền hoa hồng rút ra, là một mối làm ăn chỉ có lời không có lỗ. Tiền đề là, bọn họ không tham gia đặt cược, nếu đặt sai, cũng có thể thua tiền. Có sòng bạc, cảnh tượng càng thêm náo nhiệt. Người muốn lấy ít thắng nhiều, có vô số kể. Hầu như mỗi bàn cá cược, đều tụ tập đầy người. Chủ sòng không từ chối bất kỳ ai, đặt càng nhiều, bọn họ kiếm càng nhiều. Còn về việc kẻ hẹn đấu có phải là cấu kết lừa tiền hay không, chuyện này bọn họ không bận tâm, chỉ cần thu tiền là được, thật giả thế nào, người chơi cờ bạc tự khắc sẽ phân biệt. Đặt cược mà, hoàn toàn tự nguyện. Đương nhiên, kẻ nào dám dàn dựng trận đấu giả, sẽ bị truy sát, phải biết rằng, trong số những người đặt cược, cũng có không ít bậc tu vi cao thâm, dám hợp tác lừa tiền của bọn họ ư. Phải chuẩn bị tinh thần bị diệt. Chỗ ta náo nhiệt thế này, Triệu Tử Long có đến không đây? Dù là chủ sòng, hay người chơi cờ bạc, trong lòng đều không chắc chắn, nhưng cũng chẳng sao, không đến thì trả lại tiền thôi. Cứ phải tạo không khí trước đã, coi như góp vui. Nhiều tiền quá, tiểu quỷ nghịch ngợm chen đến trước một bàn cá cược, bám vào bàn nhón chân lên, nhìn đi nhìn lại. Người đặt cược Lương Khâu rất nhiều, từng cái túi chữ vật đều chất thành đống nhỏ. Nhìn bên Triệu Tử Long, tuy cũng có, nhưng đều là tiền lẻ, chẳng qua là những kẻ rảnh rỗi mua vui mà thôi. Nhóc con, ngươi đặt cược hay không? Chủ sòng ở bàn này là lão đạo Hoa Hoa, vừa gom tiền túi, vừa hỏi. Ta đặt tiền ở chỗ ngươi, ngươi sẽ không ôm tiền chạy chứ? Tiểu quỷ nghịch ngợm hỏi, ta là người làm ăn, lấy chữ tín làm gốc, cứ yên tâm mà đặt cược. Lão đạo Hoa Hoa nói một cách nghiêm túc, danh tiếng tích lũy bấy nhiêu năm, hắn sao dám làm hỏng chứ, còn trông vào cái này mà phát tài làm giàu đấy. Cái này còn kiếm tiền nhanh hơn tiệm tạp hóa của hắn nhiều, ai lại rảnh rỗi đi đập phá biển hiệu của mình chứ? Vậy thì ta yên tâm rồi. Tiểu quỷ nghịch ngợm xách túi chữ vật, cạch một tiếng ném xuống bên Triệu Tử Long, ước chừng hơn 1 vạn tiên thạch là toàn bộ gia sản của hắn, chắc chắn đặt cược hắn ư. Lông mày của lão đạo Hoa Hoa, nhướng cao tít. Những người chơi cá cược đến đây đặt cược cũng đều nghiêng mắt nhìn, tên nhóc này thật giàu có quá. Chỉ là cái đầu này, có vẻ không được linh hoạt cho lắm, huyền tiên bát trọng đối đầu tiên nhân lục trọng, Lương Khâu có lý do gì để thua sao? Chắc chắn. Tiểu quỷ nghịch ngợm gật đầu. Thua rồi đừng tìm lão phu đòi tiền đấy. Lão đạo Hoa Hoa khắc một khối ngọc bài, tiện tay đưa cho tiểu quỷ nghịch ngợm. Tiểu quỷ nghịch ngợm không để ý, hắn còn đang đợi lĩnh tiền mà. Ngày càng nhiều người đến, danh tiếng của Vấn Thế Thánh Tử quá vang dội, Triệu Tử Long cũng nổi tiếng không bờ bến. Bọn họ hẹn đấu, sao có thể không đến ủng hộ một phen chứ? Nếu Triệu Tử Long không đến, chẳng phải rất xấu hổ sao? Nhiều người khoanh tay nói. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hắn sẽ đến. Không ít lão già tụ tập, ngây ngô tự biến mình thành những lão thần côn thông thái mọi chuyện. Nhưng phỏng đoán của bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Vạn nhất Lương Khâu bị điên, lại hạ cảnh giới chiến đấu một trận thì sao? Nếu hạ xuống huyền tiên nhất trọng, Triệu Tử Long 8 phần sẽ đến. Trong lúc nói chuyện, lại có một nhóm người tiến vào, kẻ nhanh chân nhất là một cô nhóc cổ linh tinh quái. Chính là Khương Ngữ Linh rồi, bị nhốt ở nhà hơn nửa tháng, e là sắp phát điên rồi, vừa vào hội trường, liền không thấy bóng dáng đâu, khiến Khương Ngữ Nhu phải tìm khắp nơi, nàng tuy cao lãnh, nhưng đối với muội muội vẫn rất tốt, lúc nào cũng để mắt tới, sợ xảy ra ngoài ý muốn, ai bảo nàng là tỷ tỷ chứ. Kẻ đến sau, chính là Ngụy Hồng, vị này cũng là người tài hoa phong độ. Cũng là bậc kinh diễm, thêm nữa lại là thiếu thành chủ, đi đến đâu cũng có người hành lễ, cũng đi đến đâu cũng có người nhường đường. Hắn thì khá hiểu nhân tình thế thái, trên đường đi đều hàn huyên, cũng như phụ thân hắn, là một nhân tài bát diện linh lung, nếu không, cũng không thể làm thành chủ Nam Thiên Thành. So với những người khác, Khổng Sinh đến sau, thì khiêm tốn hơn nhiều, hắn vốn không muốn đến, là sư tôn phái hắn đến, trong tay, còn nắm một khối tinh thạch ký ức, ý nghĩa rõ ràng, chụp một bộ đầy đủ mang về. Còn về Nam Thiên Chân Nhân, thì rất tận tâm với nghề, giờ phút này đang ở Đào Hoa Viên, nghiên cứu sách cờ mà Triệu Vân đưa cho hắn. Oa, thật sự đến rồi. Không biết ai hô hoán một tiếng, khiến toàn trường đều nghiêng mắt nhìn. Vừa lọt vào mắt, liền thấy Triệu Vân, thong dong tiến vào, như chẳng có chuyện gì. Sự xuất hiện của hắn, khiến toàn trường đều thêm hưng phấn, bầu không khí đã được tạo nên rồi, chỉ còn thiếu nhân vật chính này nữa thôi. Nào nào nào, đặt cược đi, đặt nhiều thắng nhiều, đặt ít thắng ít. Thấy Triệu Vân vào sân, tiếng giao của các chủ sòng lớn cũng vang hơn không ít, những người chơi cá cược vẫn đang quan sát, tụ tập thành từng nhóm, hai nhân vật chính đều đến rồi, còn chờ gì nữa chứ? Thật là một cảnh tượng lớn. Triệu Vân nhìn quanh một lượt, vậy mà lại có nhiều người như vậy đến, có người hắn đã gặp, cũng có người hắn chưa từng gặp, có cả tiểu bối lẫn tiền bối, không thiếu những kẻ khí tức ẩn sâu. Kia kìa, đặt cược không? Lão đạo Hoa Hoa cười tủm tỉm. Đặt, sao có thể không đặt được? Triệu Vân lấy túi chữ vật ra, cũng là toàn bộ gia sản, đặt cược chính mình thắng, cảnh tượng lớn như vậy, kiếm tiền nhanh nhất, sớm biết có một nơi thú vị như thế này, hắn đã không đi làm nhiệm vụ rồi, cách kinh doanh của tiên giới, nhiều hơn phàm giới nhiều lắm. Triệu Tử Long ta đợi ngươi rất lâu rồi. Lương Khâu nhe răng cười, hưng phấn đến mức muốn phát điên. Đợi ta tiễn ngươi lên đường sao? Triệu Vân nhàn nhạt nói, một bước dẫm lên chiến đài. Có thêm tiền cược không? Không đợi Lương Khâu nói lời tàn nhẫn, liền nghe tiểu quỷ nghịch ngợm hô lên một tiếng. Ta muốn mạng của ngươi. Lương Khâu cười đến mức dữ tợn không chịu nổi. Nếu vậy, vậy thì đánh cược mạng sống. Triệu Vân cũng là một kẻ dứt khoát. Đã đến cục diện này rồi, muốn chơi thì chơi lớn. Cho dù không đánh cược mạng sống, Lương Khâu sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hắn là một lữ khách, sớm muộn gì cũng phải đi. Trước khi rời đi, chẳng phải tóm lấy một kẻ mà thẳng tay làm thịt sao? Chuyện này hắn đã làm không chỉ một lần, là một con đường làm giàu. Hít! Dưới đài một mảnh tiếng hít khí lạnh, hai kẻ này là đến để chơi đùa với mạng sống đây mà. Vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, hôm nay quả nhiên không đến vô ích, hai kẻ trên đài đó, số phận đã định sẽ chết một người rồi. Lương Khâu giống giận, một trưởng cách không đánh tới. Không áp chế cảnh giới, một trưởng của huyền tiên bát trọng của hắn, quả thật đủ mức hùng vĩ. Triệu Vân tự nhiên không hề nhát gan, hám thiên quyền cường thế xuất kích. Quyền trưởng va chạm, có lôi bạo nổ tung, càng có vầng sáng lan tràn, chạm đến cấm chế trên chiến đài này, một tòa kết giới tự động mở ra, ngăn cản dư chấn. Nhìn hai người chiến đấu, Triệu Vân vẫn sừng sững không động. Ngược lại Lương Khâu lùi lại 3-5 bước, mỗi bước lùi đều khiến chiến đài nứt toác, khiến người đời một trận kinh hãi. Huyền tiên bát trọng kia chứ, vậy mà lại bị tiên nhân lục trọng một kích đánh lui, Triệu Tử Long rốt cuộc là quái thai gì, ở đâu ra lực lượng cường hãn như vậy chứ? Đây mới là chiến lực chân chính của hắn sao? Đây là đệ tử do ai dạy ra, cũng quá nghịch thiên rồi. Kẻ khó chấp nhận nhất vẫn là Lương Khâu, khoảnh khắc trước còn cười nhe răng dữ tợn, giây phút này đã thành đầy mắt khó tin, chiến lực mà hắn tự hào, vậy mà lại không áp chế được một tiên nhân, chỉ so về lực lượng, hắn vậy mà lại rơi vào thế hạ phong. Khoảnh khắc hắn kinh ngạc, Triệu Vân đã xông đến, vẫn là hám thiên nhất quyền, bá liệt vô song. Lương Khâu dùng mình, vội vàng bay người lùi lại, một tay bóp quyết trước người, tụ ra một tấm khiên dày nặng, trên đó bí văn lưu chuyển, ngân quang lấp lánh, là tiên thuật cấm kỵ loại phòng ngự. Rắc! Hai âm thanh này, vang lên không phân trước sau. Triệu Vân một quyền oanh ra chính xác, tấm khiên dày nặng, bị đánh nát vụn. Chấn áp, Lương Khâu lạnh lùng quát, tế xuất bổn mệnh pháp khí, vẫn là chiếc gương màu bạc đó, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, có lực lượng hùng vĩ tràn xuống, nghiền ép chiến đài rung ầm ầm, từng vết nứt lan ra đến rìa. Long Uyên kiếm không cần triệu hoán, tự động xuất thể, một kiếm chém bay chiếc gương. Lương Khâu khẽ rên một tiếng, bổn mệnh pháp khí cấp huyền tiên, vậy mà lại không đỡ nổi một thanh kiếm cấp tiên nhân. Chu Tiên Quyết. Triệu Vân song chỉ khép lại, tiếng kiếm ngân xé rách bầu trời. Lương Khâu thì một tay thi triển bí pháp, hóa thành một xoáy đen kịt, nuốt kiếm mang, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn có ô quang bắn ra, là một thanh đao đen, ồ không đúng, phải là một thanh đoản kiếm nhỏ. Chỉ bằng bàn tay người trưởng thành, nhanh như chớp giật, phớt lờ nhục thân Triệu Vân, trực tiếp chém thẳng vào chân thân Triệu Vân. Kiếm nguyên thần của Triệu Vân xuất thể. Tiếng đao kiếm va chạm vang lên lanh lảnh mà thanh thúy. Tiên pháp, Thái Dương chân kinh. Lương Khâu chắp hai tay, sau lưng hắn có một vầng Thái Dương diễn hóa. Triệu Vân vừa xông tới, liền trúng đòn chính diện, bị ánh sáng chói mắt làm cho hai mắt tối sầm. Hắn đã sơ suất, đánh giá thấp nội tình và căn cơ của Lương Khâu. Riêng vầng Thái Dương này đã đủ sức sát thương. Hừm. Khán giả phía dưới đài, phần lớn cũng bị vạ lây. Ánh sáng Thái Dương quá chói lọi, trời mới biết bao nhiêu người bị chói mắt. Lương Khâu nắm bắt cơ hội, một chỉ u mang đâm tới. Triệu công tử rất tự giác, lập tức khai mở quang minh chi thân. Lương Khâu không ngờ tới, đụng phải ngay lập tức, hai mắt cũng tối sầm. Tương tự tình cảnh lúng túng này, còn có khán giả trên đài, vừa mới khôi phục tầm nhìn rõ ràng lại bị chói mắt lần nữa, hơn nữa còn bị chói mạnh hơn. Những người tu vi thấp kém, khóe mắt đều đã rỉ máu tươi. Xem kịch đến mức này, sao có thể không lúng túng? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên đài, tiếng rồng ngâm đột ngột vang lên, hùng hồn mạnh mẽ. đó là thần long vẫy đuôi của Triệu Vân, hất văng Lương Khâu vừa xông tới ra ngoài. Còn hắn, thì tay cầm long uyên như hình với bóng, khóa chặt mi tâm Lương Khâu. Lương Khâu nghiến răng nghiến lợi, giữa trán diễn hóa ra một tấm khiên nhỏ, đó là một loại bí pháp bảo vệ mệnh môn. Thế nhưng, chớ trêu thay, đúng khoảnh khắc mấu chốt này hắn lại nhìn thêm Triệu công tử một cái, chúng huyễn thuật, tâm thần nhất thời hoảng hốt, đến nỗi tấm khiên diễn hóa ở mi tâm, lập tức mất đi ánh sáng, trong khoảnh khắc tan thành tro bụi. Triệu Vân người tới kiếm tới. Thế nhưng, thứ bị hắn một kiếm xuyên thủng, không phải lông mày hay đầu của Lương Khâu, mà là bả vai trái của hắn. Chỉ vì trên người Lương Khâu, có thêm một tầng ánh sáng bảo vệ, khiến kiếm đạo lệch hướng. Thánh tử Vấn Thế Tông, quả nhiên có rất nhiều át chủ bài, giống như ánh sáng bảo vệ này, khi gặp phải sát chiêu tất sát liền tự động hiển hóa. A, cơ thể Lương Khâu có lực lượng cuồng bạo cuộn trào, chấn lui Triệu Vân. Lại thấy hắn hai tay bấm quyết, thi triển lăng thiên cấm pháp, vẫn là bảo tháp huyễn ảnh, từ trên trời chụp xuống. Triệu Vân vừa mới ổn định thân hình, liền bị nhốt vào trong tháp, lăng thiên cấm pháp cấp huyền tiên, quả thực rất bá đạo, Triệu Vân bị nhốt vào trong đó, khí huyết bị đốt cháy không ít, ngay cả tiên lực cũng bị áp chế. Cũng không sao, không có gì đáng ngại lớn. Triệu Vân trong nháy mắt đã phá tháp mà ra, đại la thiên thủ từ trên không trung ập xuống. Lương Khâu lại khá tinh danh, đã né tránh trước, khi bay lượn, giữa trán hắn khắc ra cổ lão bí văn. Khoảnh khắc chạm đất, phía sau còn diễn hóa ra cửu cung bát quái huyền ảo, có một luồng lực lượng thần bí tụ tập, hóa thành một thanh tiên kiếm màu máu, lại là một kiếm chém bay bản mệnh nguyên thần của Triệu Vân khỏi nhục thân. Người cũng biết không ít nhỉ. Triệu Vân cười lạnh, nguyên thần nghịch hành trở về vị trí, trong chớp mắt, Lương Khâu như quỷ mị xông tới, từ bụng dưới có một chuỗi phù văn bắn ra, còn nhanh hơn cả kinh mang quang hồng, khóa chặt thể phách Triệu Vân, lại là kéo Triệu Vân vào tử phủ của hắn. Luyện diệt. Lương Khâu cười dữ tợn một tiếng, toàn thân đều ngân quang nở rộ. Tử phủ của hắn lập tức lửa bừng bừng, lại càng có điện chớp lóe sáng. Không ít lão bối đều hít sâu một hơi, Triệu tử e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Tiên nhân tiến vào tử phủ huyền tiên, về cơ bản không thể thoát ra. Nhìn Lương Khâu tự tin tràn đầy, liền biết tên này đã bố trí sát trận đáng sợ trong tử phủ. Khai! Triệu Vân tay cầm long uyên, chém hết kiếm này đến kiếm khác. Đáng tiếc, kiếm uy đều bị lực lượng thần bí hóa giải sạch sẽ. Vô dụng thôi, đợi chết đi. Nụ cười âm trầm của Lương Khâu còn dữ tợn hơn ác quỷ ghê rợn. Triệu Vân quả thực dừng lại, mặc cho liệt hỏa lôi điện bổ chém thiêu đốt. Hắn đang dò xét tử phủ của Lương Khâu, cùng là cảnh giới huyền tiên, tuy chiến lực của Vu Sơn lão đạo không bằng Lương Khâu, nhưng nếu bàn về càn khôn tử phủ, Vu Sơn lão đạo lại mạnh hơn Lương Khâu. Ít nhất hắn ở trong tử phủ của Lương Khâu có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhìn thấy được thì dễ xử lý, không cần động tới thiên kiếp cũng có thể dễ dàng thoát ra. Thắng bại đã định, mấy lão già lại bắt đầu tụng năm tụng ba ra vẻ thần bí. Triệu Tử Long đã bị vây khốn trong tử phủ, bị luyện diệt chỉ là vấn đề thời gian. Ngay khi thế nhân cho rằng thắng bại đã định, Triệu Vân lại đột nhiên xuất hiện. Thiên nhãn là một thứ tốt, có thể dùng thuấn thân tuyệt sát, cũng có thể dùng dịch thiên hoán địa, mà hắn dùng chính là chiêu sau, hoán đổi vị trí với một hòn đá vụn trên đài, nhờ đó thoát ra khỏi tử phủ của Lương Khâu. Lương Khâu khó mà tin nổi. Khán giả cũng một trận kinh ngạc. Tên đó làm sao mà thoát ra được? Không kịp để thế nhân phản ứng, Triệu Vân đã vung kiếm chém xuống. Máu tươi lóe lên, một cánh tay của Lương Khâu bị chém đứt. Cũng may tên này có ánh sáng bảo vệ. Nếu không, e rằng sẽ không đơn giản chỉ là chém đứt một cánh tay của hắn, mà sẽ chém cả người lẫn nguyên thần thành hai nửa. Ngươi chọc giận ta rồi. Tiếng gầm này của Lương Khâu là tiếng gầm thét từ sâu trong linh hồn. Hắn vận dụng cấm pháp, dán một đạo phù chú màu đen lên người mình. Phù chú rất quỷ dị, lại đang nuốt thọ nguyên của hắn, mỗi khi bị nuốt một phần, khí thế của hắn lại mạnh thêm một phần, cứ thế trong vài khoảnh khắc đã phá vỡ gông xiềng huyền tiên, một chân đã bước vào động hư cảnh. Không phải tu vi thăng cấp, mà là tiên lực phù chú gia trì, khiến hắn trong thời gian nhất định có thể thi triển chiến lực bán bộ động hư. Để có đạo phù này, hắn đã bỏ ra cái giá rất đắt, chính là để phòng vạn nhất. Không ngờ, lại thực sự dùng tới, hơn nữa, đối phương lại chỉ là một tiểu tiên nhân. Động hư tiên phù. Các lão bối đều ánh mắt lóe sáng. Thật sự đã bỏ ra cái giá đắt đấy. Tiếng tặc lưỡi lại vang lên, dường như đều nhận ra đạo phù chú đó. Bán bộ động hư đối với tiên nhân lục trọng, Lương Khâu không có lý do gì để thua. Chiến đài, tiên hải màu máu cuộn trào, nhấn chìm Triệu Vân. Quả không hổ là chiến lực bán bộ động hư, tiên hải mà Lương Khâu triệu hoán. Quả thực hùng vĩ vô song, những con sóng lớn cuộn trào đáng sợ, cuốn khiến Triệu Vân đứng không vững, hơn nữa tiên hải còn rất quỷ dị. Đối với nhục thân và nguyên thần, đều có lực lượng trói buộc, ngoài ra còn là lực lượng hóa diệt, đang dần dần ăn mòn thể phách của hắn. Phách thiên trảm. Triệu Vân vung kiếm chém ra kiếm mang dài 10 trượng. Tiên hải bị chém đôi, nhưng lại trong khoảnh khắc lành lại. Diệt, Lương Khâu cười đến lộ ra hàm răng trắng bệch ghê rợn, lại tế ra bản mệnh pháp khí. Lần này, tiên kính của hắn uy thế bất phàm, trở nên cực kỳ to lớn, dùng tiên lực rót vào, khôi phục uy thế tuyệt diệt, quét ra vạn đạo quang mang, lơ lửng giữa không trung chiếu rọi không phân biệt khắp tiên hải. Diệt ta! Triệu Vân một tiếng cười lạnh, lập tức khai mở vĩnh hằng tuyệt cảnh. Kế đó, liền là một tấm hộ thể thiên cương siêu lớn. Tiên hải hung mãnh, bị một kích chấn nát, có lẽ ánh sáng quá chói mắt, làm mờ tầm nhìn của khán giả, đợi khi thế nhân nhìn thấy Triệu Vân lần nữa. Hắn đã là khí huyết màu vàng cuộn trào ngút trời, hơn nữa quanh thân còn có từng bức dị tượng cổ xưa diễn hóa. Khoảnh khắc này, không biết bao nhiêu lão bối vô thức đứng dậy. Cũng chính khoảnh khắc này, không biết bao nhiêu lão bối thần sắc ngẩn ngơ. Kia là vĩnh hằng tiên thể sao? Chắc chắn rồi, dị tượng huyết mạch không lừa được người. Lời nói của lão bối, quá nhiều người ở hiện trường đều nghe thấy. Hội trường vốn đã náo nhiệt, lại một lần nữa gây ra sóng lớn xôn xao. Thế mà lại là vĩnh hằng tiên thể. Dòng dõi này không phải đã sớm tuyệt tích rồi sao? Sao còn có truyền thừa tại thế? Khó trách Triệu Tử Long lại lợi hại như vậy, hóa ra là mang trong mình huyết thống nghịch thiên. Trạng thái tóc vàng đó, chắc chắn chính là tuyệt cảnh rồi. Một khi tiên tàng của vĩnh hằng tiên thể khai mở, liền là chiến lực bạo tăng, tiếng người ồn ào. Tiếng kinh hô vang vọng khắp toàn trường. Đặc biệt là các lão bối, từng người đều ánh mắt rạng rỡ, trước đó nhìn không rõ. Bây giờ thấy dị tượng, mới nhận ra, chính vì nhận ra mới kinh hãi chấn động, có sinh chi niên lại có thể thấy huyết mạch trong truyền thuyết. Ta đã bảo mà. Kẻ gây rối vuốt cằm nhỏ, dường như cũng từng nghe nói về vĩnh hằng tiên thể. Vậy thì đúng rồi, truyền thừa của vĩnh hằng nhất mạch, mỗi người đều là kẻ mạnh. Trước đây ta đã xem, đâu phải huyết mạch đặc biệt. Khương Ngữ Linh lẩm bẩm, để xác minh, nàng còn lấy máu của Triệu Tử Long, đến cuối cùng vẫn không nhìn ra điều gì. Lần này nhìn lại thật sự mở rộng tầm mắt. Lại thật sự là một dòng dõi huyết thống đặc biệt, hơn nữa, còn là một trong những loại huyết thống đặc biệt nghịch thiên hơn cả. Vĩnh hằng tiên thể. Khương Ngữ nhu môi ngọc khẽ hé, lại bị đả kích. Cuối cùng dường như nàng mới là kẻ hề. Tên nhóc tốt, Ngụy Hồng bề ngoài không có gì, nhưng trong lòng lại mừng rỡ đến phát điên. Kẻ còn cuồng hỉ hơn hắn, là thánh tử vấn thế tiên tông trên đài, vĩnh hằng tiên thể thì sao chứ? Đối phương khai mở tuyệt cảnh thì thế nào, lại còn chỉ là một tiểu tiên nhân. Hắn có chiến lực bán bộ động hư, không thể thua. Đợi thắng rồi, đợi trấn áp Triệu Tử Long, huyết mạch vĩnh hằng liền là của hắn. Trong tiếng kinh hãi, Lương Khâu lại cuộn theo sát khí ngút trời. Triệu Vân dĩ nhiên không sợ, tiên lực màu vàng đan xen bay lượn. Đại chiến thực sự, triệt để kéo màn. Hai người một nam một bắc, khai mở bí thuật đối chọi, đao quang, kiếm mang, trưởng ấn, quyền ảnh đánh cho khắp đài bay tứ tung. Mỗi khi có va chạm, ắt có một mảnh hỏa quang bùng nổ, hóa thành từng tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xét, chém cho kết giới cũng rung động, từng vết nứt, vết này nối tiếp vết kia nứt ra. Tiên nhân lục trọng đối bán bộ động hư, hắn lại không hề rơi vào thế hạ phong. Vĩnh hằng tiên thể trong truyền thuyết bá thiên tuyệt địa, quả nhiên không phải dạng vừa. Ánh mắt khán giả rực rỡ, kinh ngạc trước thực lực của Triệu Tử Long, đồng thời kinh hãi chiến ý tâm cảnh của hắn. Tiên nhân lục trọng đối bán bộ động hư, lại còn mạnh mẽ hơn Lương Khâu, không thấy phòng thủ, một mạch cường công mạnh mẽ. Hắn cũng quả thực có tư bản để chiến đấu quyết liệt. Vĩnh hằng tiên thể tuy đã tuyệt tích thế gian, nhưng uy danh của nó lại vĩnh hằng trường tồn. Huy hoàng và mạnh mẽ của vĩnh hằng đều là dùng nắm đấm đánh ra. Trong lúc nói chuyện, trên đài máu tươi màu bạc lóe lên. Là Lương Khâu thổ huyết, bị Triệu Vân một quyền đánh bay. Triệu Tử Long, vì sao ngươi còn chưa chết? Lương Khâu xách đao xông lại. Đã tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu, tiếng gầm giận dữ ngút trời, khuôn mặt tuấn tú thể hiện rõ thế nào là hung tợn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã dốc hết nội tình, lại còn dùng thọ nguyên khai cấm pháp, chiến lực đã thăng lên bán bộ động hư, nhưng vẫn không hạ gục được đối phương. Đối thủ của hắn giống như một bia đá sừng sững, đẩy thế nào cũng không đổ. Cảnh tượng này, sự bất lực này, cũng khiến hắn muốn phát điên. Triệu Vân ánh mắt thâm thúy, thần sắc đạm nhiên. Giao đấu hơn trăm hiệp, khí thế của hắn không giảm mà còn tăng, rõ ràng đã chiến đấu đến cảnh giới quên mình, trong vô thức lại diễn hóa ra một loại chiến ý hữu ngã vô địch. Mạnh quá! Khi thế nhân nhìn hắn, phần lớn đều tâm thần hoảng hốt, Triệu Tử Long trong mắt họ, dường như không còn là một người, mà là một đoàn liệt hỏa màu vàng. Đó hẳn là một loại biểu hiện bên ngoài của chiến ý, phần lớn đã cùng tâm cảnh của hắn sinh cộng hưởng, diễn hóa thành đạo vô địch. Đạo! Lời lẩm bẩm của Triệu Vân, chỉ một mình hắn nghe thấy. Hắn đã minh ngộ tâm cảnh, và cuối cùng cũng chọn ra đạo của mình. Chiến! A! tiếng gào thét của Lương Khâu vang vọng khắp đấu trường. Bán bộ động hư thì đã sao, hắn vẫn bị đánh đến không ngóc đầu lên nổi. Thánh tử Vấn Thế Tông đường đường còn đâu hình người nữa, chẳng nói hai trưởng lão Vấn Thế Tông, ngay cả những người xem dưới đài cũng không đành lòng nhìn. Vĩnh Hằng tiên thể thật tốt, Vĩnh Hằng tiên thể thật tuyệt diệu. Vĩnh Hằng tiên thể đánh cho Lương Khâu kêu la rên rỉ. Cứ mỗi khi có đại tràng diện, lại không thiếu những văn nhân tào khách, khoanh tay đứng đó, người nói một câu kẻ nói một câu, lại còn rất vần điệu. Thế nhưng những lời này, đặt vào lúc này quả thực là đúng lúc lại hợp cảnh. Hình như kể từ khi Triệu Tử Long bộc lộ huyết mạch, cái tên Lương Khâu kia đã không thể đứng vững được nữa. Huyết mạch cố nhiên quan trọng, nhưng đạo tâm cũng không thể thiếu. Trong mắt các lão bối, tiểu tiên nhân này, đã hoàn toàn có được một loại tâm cảnh chiến đấu vượt xa sức tưởng tượng. Cứ lấy trận chiến này mà nói, nếu đổi thành tiên nhân lục trọng khác, ai dám trực diện đối đầu với bán bộ động hư? Còn có thể đặt cược không? Không ít người súng lại trước bàn cá cược, mặt mày hớn hở cười ha ha. Người nói xem. Hoa Hoa lão đạo sĩ liếc mắt nhìn từng người, kẻ ngốc cũng nhìn ra được Triệu Tử Long đã vững vàng chiếm thế thượng phong, còn Lương Khâu thì tâm cảnh đã loạn, khí thế đang sụt giảm mạnh. Ai thua ai thắng, dường như đã không còn hồi hộp nữa. Lúc này mới chạy đến đặt cược, là muốn gấp sao? Sớm đi đâu rồi? Đài chiến lại huyết quang bạo xạ. Người ưa máu chính là Thánh tử Vấn Thế. Ta không tin. Lương Khâu cuốn lấy sát khí, tụ lại thành một con rồng đen. Triệu Vân cực kỳ cường thế, một quyền phá hủy Hắc Long, kéo theo cả Lương Khâu cũng bị chấn động đến thổ huyết. Uy lực quyền pháp khủng bố vô song, hóa thành từng luồng lực lượng vô hình, đánh nát thân thể và nguyên thần hắn tan nát. Cấm pháp, Khốn Thiên, Tiên thuật, Minh Vương Thuẫn, Kiếm đạo, Trường Thương Khô Diệt. Lương Khâu như phát điên cuồng thi triển các loại bí pháp, Triệu Vân dũng mãnh như thường. Tay không binh khí cũng không pháp khí, mặc cho bí thuật của hắn thông thiên triệt địa, hắn chỉ dùng đôi quyền vàng phá vạn pháp. Chiến ý vô địch, tâm cảnh vô địch, cũng là niềm tin vô địch. Đạo chiến. Đây chính là con đường hắn đã chọn. Long Uyên rung lên bần bật, cầu vồng kiếm vàng xông thẳng trời xanh. Chiến ý của chủ nhân vô song, nó tự nhiên cũng vậy, cưỡng ép chém nát bản mệnh pháp khí của Lương Khâu từ đầu đến cuối. Những mảnh vụn vỡ ra đều bị nuốt chửng, trở thành dinh dưỡng cho thân kiếm của nó. Tiếng cười ha ha của cái thứ đó khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ. Một thanh kiếm lại có tính người đến vậy sao? Bản mệnh pháp khí vỡ nát, Lương Khâu bị phản phệ cực lớn. Sau đó liền bị Triệu Vân cường thế chấn áp. Lương huynh, ngươi lại thua rồi. Từ lại của Triệu Vân nói ra vô cùng đúng lúc. Tính cả hai trận trước, đây đã là trận thua thứ ba của Lương Khâu rồi. Hội trường náo nhiệt trong khoảnh khắc đó rơi vào tĩnh lặng. Thánh tử Vấn Thế chưa từng bại trận trong cùng cấp, lại thua dưới tay một tiểu tiên nhân lục trọng cảnh. Hơn nữa hắn còn dùng đến chiến lực bán bộ động hư. A, Lương Khâu tự nhiên không cam tâm, còn muốn đứng dậy chiến tiếp. Nhưng tiếc thay, phong ấn của Triệu Vân triệt để từ trong ra ngoài, mặc Lương Khâu dãy dụa thế nào cũng khó mà phá vỡ trói buộc. Hắn còn vì các loại phản phệ mà ảnh hưởng đến căn cơ nội tình, khí huyết nhanh chóng suy kiệt. Lương Khâu nửa hơi không thở nổi, ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Cảnh tượng sau đó thật đúng là đã mắt. Triệu Vân tay trên tay dưới, lục lọi khắp người hắn. Nào túi tiền, nào trang sức, hễ thứ gì có thể lấy đi là tuyệt đối không khách khí. Nếu không phải tình cảnh không phù hợp, bộ quần áo của Lương Khâu hắn cũng muốn lột ra ấy chứ. Mang đến tiệm tạp hóa cũng đổi được tiền. Những người xem dưới đài nhìn thấy mà giật giật khóe miệng. Cái tên này e rằng những việc trộm gà bắt chó chẳng làm ít đâu. Thằng nhãi, dám sao? Hai trưởng lão Vấn Thế Tông gầm lên, lập tức nhảy ra. Thua thì không sao, nhưng không thể mất mạng. Nếu về tông môn, hai người họ đều khó thoát tội chết. Keng, hai người đúng là muốn xông lên, nhưng lại bị kết giới đài chiến chặn lại, như đâm sầm vào tấm thép. Đây cũng là quy tắc của Nam Thiên đài chiến, chỉ cần người chiến đấu chưa rời đài, ai cũng đừng hòng xông lên. Cứ xông lên cứng rắn cũng được, ai đau ai biết, cứ như hai lão già này, đâm vào mà máu tươi chảy ròng. Buông thánh tử nhà ta ra. Trưởng lão thứ nhất gào lên giận dữ. Hai ta đánh cược tính mạng, hắn thua thì mạng hắn thuộc về ta, làm gì có đạo lý thả người. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Tiểu bối, phàm sự nên lưu lại một đường. Trưởng lão thứ hai ánh mắt hung ác. Lần này ta tha cho hắn, ngày sau Vấn Thế Tông liệu có tha cho ta không? Triệu Vân cười lạnh một tiếng. Thời khắc mấu chốt, đầu óc hắn vẫn cực kỳ linh hoạt. Những người có mặt cũng không phải ngu ngốc, đã đến nước này rồi, thả hay không thả, Vấn Thế Tông cũng sẽ không tha cho Triệu Tử Long. Đã thế thì còn thả làm gì? Hơn nữa, cược là cược tính mạng. Đã nguyện cược thì phải chịu thua chứ. Ngươi... Hai trưởng lão Vấn Thế Tông bị nói đến nghẹn lời. Hai người đành nhìn về phía Ngụy Hồng và các lão bối có mặt. Ngụ ý cũng rõ ràng, nói đỡ một tiếng đi. Bọn họ cũng không ngốc, còn biết tự tìm đường lui. dù sao mặt mũi tiền bối thì Triệu Tử Long cũng phải nể. Lấy tiền chuộc mạng thôi. Chẳng đợi Ngụy Hồng mở miệng đứng dậy, liền nghe thấy Hoa Hoa lão đạo sĩ nói một câu. Ý của các lão bối khác cũng gần như vậy, tổng phải cho người ta chút lợi lộc. Đạo hữu nghĩ sao? Ngụy Hồng mỉm cười nhẹ, cuối cùng cũng đứng dậy. Ta cho rằng có thể được. Triệu Vân nói đầy thâm ý, hắn làm quần quật nửa ngày trời cũng chỉ chờ đòi tiền thôi. Nói một con số. Không nhiều 5 triệu. Khụ khụ. Triệu Vân nói câu nào kinh câu đấy, không biết bao nhiêu người phun nước, không biết bao nhiêu người bị sặc. Tiểu tiên nhân bé nhỏ này đúng là sư tử há miệng lớn mà. 5 triệu tiên thạch, chất thành núi cũng được rồi. Vẫn là các lão bối bình tĩnh, từng người đều vững như bản thạch. Vấn Thế Tiên Tông nội tình hùng hậu, thừa thãi tiên thạch trắng tinh. Giá cả công bằng. Triệu Vân rót một ngụm rượu uống. Bọn ta lấy đâu ra nhiều tiền thế? Trưởng lão thứ nhất hét lạnh một tiếng. Triệu Vân không nói nhảm, xé xuống một cánh tay của Lương Khâu. Triệu Tử Long, ngươi. Triệu công tử không nghe nổi người khác gào thét. Cánh tay còn lại của Lương Khâu cũng bị xé xuống. Hít hà. Dưới đài có tiếng hít ngược khí lạnh. Thằng nhóc này là một kẻ ác độc. Lần tới, chính là đầu hắn. Triệu Vân nhấc kiếm, đặt ngang trên vai Lương Khâu. Không ai ở đó nghi ngờ lời hắn nói. Nếu hai trưởng lão Vấn Thế Tông còn dám làm nhảm nữa, hắn thật sự sẽ chặt đầu Lương Khâu xuống làm bô đêm mất. Cái tên này còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn trong tưởng tượng. Đưa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trưởng lão thứ nhất nghiến răng nói. Tình cảnh này mà không đưa thì được sao? 5 triệu. Vấn Thế Tông hắn lấy ra được. Hoặc có thể nói, chuyến này bọn họ lấy ra được. Phải biết rằng, bọn họ là đi cùng thánh tử đến cầu hôn, sao có thể không chuẩn bị sính lễ? Không nhiều không ít, vừa đúng 5 triệu. Thằng nhóc này dường như là canh đúng giờ mà đến. Thả người. Trưởng lão thứ hai phất tay áo, một túi chữ vật ném lên đài chiến. Lần này, kết giới đài chiến không ngăn cản nữa, túi chữ vật dễ dàng xuyên qua, bị Triệu Vân vững vàng tiếp lấy. Nhìn vào trong một cái suýt chút nữa trói mù mắt chó của hắn. Số lượng đúng rồi, 5 triệu không hơn không kém. Trả ngươi. Triệu Vân một cước đá bay Lương Khâu. Lão phu giết ngươi. Trưởng lão thứ nhất tiếp lấy Lương Khâu. Trưởng lão thứ hai đã xông lên đài chiến, muốn một trưởng đánh chết Triệu Vân. Với tu vi động hư đỉnh phong của hắn, hơn nữa một chân đã bước vào thái hư cảnh, hoàn toàn có khả năng này. Dù cho trước mặt mọi người tiêu diệt Triệu Tử Long, với thế lực chống lưng của Vấn Thế Tiên Tông, Nam Thiên Thành còn có thể phán tử hình ư. Chuyện này cần phải nhanh, phải tiền trảm hậu tấu. Chẳng đợi trường ấn của hắn rơi xuống, liền thấy một đạo tiên quang từ một bên bay ra. Không biết ai đã ra tay, chỉ biết đạo tiên quang này rất bá đạo, một kích chém bay hắn ra ngoài. Xem ra, người ra tay vẫn còn nương tay một chút, nếu không thì đủ sức chém đôi trưởng lão thứ hai. Nếu còn lần sau, sẽ hái đầu ngươi. Từ ngoài trời truyền đến những lời nói phiêu diêu mà cô tịch. Nam Thiên Thành cấm tư đấu, đây là quy tắc truyền lại từ thời cổ. Chẳng nói một trưởng lão, ngay cả trưởng giáo Vấn Thế đích thân đến cũng không thể phóng túng như vậy, còn dám tiền trảm hậu tấu, coi chúng ta mù sao. Nhụt chí rồi. Trưởng lão thứ hai nhụt chí rồi, không dám làm cản nữa. Đi. Trưởng lão thứ nhất quay người, bước nhanh ra ngoài. Trưởng lão thứ hai loạng choạng một cái, cũng vội vàng theo kịp. Không khó để thấy, sắc mặt hai người đen kịt. Thánh tử đến Nam Thiên Thành là để cầu hôn, còn chưa nói chuyện này với Khương gia, thì đã bị cùng một người đánh cho 3 trận rồi. Lại còn 5 triệu tiên thạch. Đó là sính lễ chuẩn bị cho Khương gia, cuối cùng lại để Triệu Tử Long chiếm hời. Chuyện này có thể trách ai? Trách thánh tử bảo bối nhà hắn chứ. Không có kim cương toản trong truyền thuyết, ngươi cố gắng ra vẻ làm gì? Ta còn thấy hắn ngượng hộ nữa là. Quá nhiều lão già tụm lại vuốt râu, đương nhiên là đang nói về Lương Khâu. Chạy từ xa đến Nam Thiên Thành, lại liên tiếp bại 3 lần trong tay một tiểu tiên nhân. Bản thân mất mặt không nói, ngay cả thể diện của Vấn Thế Tiên Tông cũng đều mất sạch. Huống hồ 5 triệu tiên thạch chuộc mạng kia, phải kiếm bao nhiêu năm mới đủ chứ? Một nhân vật chính đã rời đi, tại hiện trường vẫn còn một người. Vị trên đài kia được mọi người chú ý, quá nhiều lão bối lộ vẻ mặt vui mừng. Cũng có quá nhiều mỹ nữ, nhìn mà đôi mắt đẹp chớp chớp, trong đó có cả tiểu nha đầu Khương gia, càng nhìn càng thấy thằng nhóc này khá thuận mắt. Khương Ngữ Nhu thì thở dài một tiếng. Đêm đó nàng đã đuổi đi một thiên tài có 102. Bồi tiền. Vạn vật tĩnh mịch bị một tiếng la của thằng nhóc nghịch ngợm phá vỡ. Hoa Hoa lão đạo sĩ thở dài, thầm nghĩ, tiểu quỷ này có phải sớm biết chiến lực của Triệu Tử Long không? Nếu không thì tại sao lại đặt cược Triệu Tử Long? Đúng rồi, cái tên nhóc này chắc chắn biết, nó với Triệu Tử Long là bạn tốt mà. Dù sao thì, người ta đã thắng tiền, đặt bao nhiêu bồi thường bấy nhiêu, làm ăn mà. Phải lấy chữ tín làm gốc. Có người vui có người buồn. Những người đặt cược Lương Khâu chẳng phải đều thua lớn rồi sao? Lĩnh tiền chứ. làm sao có thể thiếu Triệu Vân? Thằng nhóc ngươi thật giỏi. Hoa Hoa lão đạo sĩ hít sâu một hơi, sắc mặt cũng hơi đen. Các lão bối mở sòng bạc khác, khuôn mặt già nua cũng không mấy thân thiện. Ai nói chủ sòng không được đặt cược? Bọn họ cũng đặt không ít, nhưng lại đặt lương khâu. Cứ thế này thì kiếm được còn không đủ bù lỗ sao? Cái này không thể trách ta. Triệu Vân cầm tiền, quay người cao chạy xa bay. Tiểu tiên nhân kia giờ là một phú hào rồi. Nhìn bóng lưng Triệu Vân rời đi, không ít lão bối đều vuốt râu đầy thâm ý. Có nên tranh thủ thời gian, cướp sạch thằng nhóc đó không? Đương nhiên, chuyện này không thể làm trong thành, cướp được của hắn một món đủ ăn mấy năm. Con người mà, tổng phải có chút ý nghĩ tốt đẹp chứ. Vì tiền, thể diện có thể không cần. Tan cuộc rồi, bóng người đông đúc bắt đầu dần dần rút đi, từng người đều còn chưa hết ý. Vở đại hí hôm nay quả thực rất đặc sắc, còn tiểu tiên nhân tên Triệu Tử Long kia lại nổi tiếng thêm một phen. Kể từ hôm nay trở đi, Nam Thiên Thành e rằng không ai là không biết tên hắn. Vĩnh Hằng Tiên Thể quả nhiên không làm mất mặt tiên bối. Cái gì? Thánh tử Vấn Thế thua rồi. Đâu chỉ thua, còn thua liên tiếp 3 trận. Ngươi không thấy sao, trận chiến đó đánh nóng bỏng tay lắm. Đêm nay, Nam Thiên Thành nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, đường lớn ngõ nhỏ chen chúc bóng người. Luôn có vài kẻ ba hoa chích chòe, chân vừa đặt lên ghế, đã thao thao bất tuyệt, nước bọt bay tứ tung. Không phải ai cũng được xem trận chiến giữa Triệu Tử Long và Lương Khâu, cũng có những người từ nơi khác đến không kịp xem đại hí. Ôi cái sự tiếc nuối ấy, cái sự chấn động ấy, thể Vĩnh Hằng Tiên trong truyền thuyết lại vẫn còn truyền thừa trên đời. Nói phân hai ngả, tiểu viện của Triệu Vân cửa đóng then cài. Triệu công tử và thằng quỷ phá hoại đều ở đó, lưng đối lưng đếm tiền. Bởi vì quá nhiều người đặt cược Lương Khâu, khiến tỷ lệ cược cao đến mức họ không thể tưởng tượng nổi, ai nấy đều kiếm được bội tiền. Đặc biệt là Triệu công tử, không chỉ thắng tiền mà còn tống tiền Vấn Thế Tiên Tông 5 triệu, lại còn thu được không ít bảo vật của Lương Khâu. Xem kìa, làm gì cũng nhanh ra tiền hơn là vẽ bùa làm nhiệm vụ. Nhiều tiền thế này, mua một chiếc Trường Minh Đăng chắc là đủ rồi. Tiền đề là, Trường Minh Đăng vẫn còn đó, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì trục trặc mới tốt. Ngươi đúng là một phúc tướng. Thằng quỷ phá hoại cười hắc hắc. Lại đây, tặng ngươi một món đồ tốt. Triệu Vân lấy ra một quả tiên đào. Tiểu gia hỏa này cũng không tệ, một tấm thiệp mời nghe đạo của Hoa Tiên chân quý biết bao, nói cho là cho ngay, hắn cũng quả thật không đi uổng công. Đã có được một trường cơ duyên, còn lừa được một viên hỗn nguyên châu về. Có qua có lại. 3 viên hồn tâm tiên đào của hắn, sao có thể không tặng cho người 1 viên? Hồn tâm tiên đào. Đôi mắt của thằng quỷ phá hoại sáng rực, tự nhận biết vật này. Trên thị trường không có bán, cũng chẳng ai ngu đến mức đem thứ này ra bán. Có bảo bối này, tự mình ăn không xứng sao? Lại đây. Thằng quỷ phá hoại nhận tiên đào, tiện tay nhấc bầu rượu ra. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Có tiền kiếm. Có rượu uống. Khỏi phải nói là thoải mái biết bao. Rượu qua 3 tuần, thằng quỷ phá hoại lại chui vào phòng, đóng chặt cửa, muốn ăn một quả tiên đào để thử vận may. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, quả tiên đào không nỡ ăn, nay cũng nếm thử mùi vị. Không thể không nói, hương vị quả thật rất ngon, tràn đầy hương thơm trong khoang miệng, tinh hoa của tiên đào như từng suối nước trong veo, chảy khắp toàn thân, gột rửa đi mệt mỏi, toàn thân sảng khoái ấm áp, ngay cả tâm cảnh cũng trở nên trống rỗng sáng rõ hơn nhiều. Có một tiếng vang, chỉ mình Triệu Vân nghe thấy. Không phải tu vi tiến giai, mà là một viên hồn tâm tiên đào. Hồ đồ giúp Triệu Vân, lại khai thông một mạch tiên tàng. Triệu Vân chỉ cảm thấy tâm thần mơ hồ, chưa kịp khôi phục sự tỉnh táo. Đã thấy một luồng bí văn khổng lồ tràn vào trong đầu hắn, như từng đạo ấn ký, khắc sâu vào linh hồn hắn. Có lẽ do đến quá đột ngột, khiến hắn không nhịn được mà hừ một tiếng. Cơn đau dữ dội kéo dài hơn 10 mấy nháy mắt, hắn mới khôi phục bình thường. Tạo hóa. Đôi mắt sâu thẳm của hắn, ánh sáng vô cùng rực rỡ. Ngoài tuyệt cảnh ra, hắn lại khai thông một mạch tiên tàng nữa, cũng được coi là thiên phú thần thông, đó là Vĩnh Hằng Giới. Cái gọi là Vĩnh Hằng Giới, chính là một không gian độc quyền của hắn. Nhìn từ bên ngoài, nó sẽ nhỏ bé hơn hạt cát gấp 100 lần, 1000 lần. Trong bí tân truyền thừa huyết mạch của hắn, chính là giới thiệu như vậy. Tiên tàng tốt, thiên phú tốt, thần thông tốt. Có lẽ quá kích động, Triệu Vân liên tiếp nói 3 chữ tốt. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm tham ngộ huyền ảo của Vĩnh Hằng Giới. Còn việc có thể sử dụng được hay không, hoàn toàn dựa vào ngộ tính của hắn. Cũng như tuyệt cảnh, lúc đầu cũng lúc linh lúc không linh. Dù sao đi nữa, hắn là huyết mạch hậu thiên. Hơn nữa, bản nguyên còn chưa hoàn chỉnh. Liệu có khuyết thiếu gì không, hắn cũng không thể biết được. Hắn ngồi như vậy, liền là 3 năm ngày. Trong khoảng thời gian đó, không thấy hắn có chút động đậy nào, thật sự như lão tăng nhập định, thằng quỷ phá hoại từng ra ngoài vài lần, thấy hắn ngộ đạo, không quấy rầy, lại rụt vào trong phòng mình. Lúc sắp vào cửa, còn ngoảnh đầu nhìn Triệu Vân một cái, luôn cảm thấy tiểu tử này trở nên có chút khác biệt, còn khác biệt ở chỗ nào thì không thể nói rõ. Lại là đêm. Triệu Vân khẽ nhíu mày, hẳn là có chút bối rối. Sau sự bối rối, lông mày hắn lại giãn ra, khóe miệng còn vương một nụ cười. Sát, so với sự tĩnh lặng của tiểu viện, đêm nay Vấn Thế Tiên Tông lại vang vọng tiếng gào thét rung trời. Chính là tên Lương Khâu kia, đã được đưa về tông môn, đến giờ mới tỉnh lại, đúng như một con chó điên, đập phá loạn xạ trong phòng. Hắn là thánh tử Vấn Thế Tiên Tông, làm sao từng chịu nỗi sỉ nhục như vậy? Thua liên tiếp 3 trận, bản mệnh pháp khí bị vỡ, toàn bộ gia sản bị cướp. Để cứu hắn, còn mất 5 triệu tiên thạch, từng việc này, đều như một đạo bùa nổ, làm tâm thần hắn hôn mê, không còn chút tỉnh táo nào. Đủ rồi. Trưởng giáo Vấn Thế Tông đạp cửa xông vào, phất tay đưa hắn vào giấc mộng. Đồng hành còn có rất nhiều trưởng lão, tuy nhìn Lương Khâu không mấy thuận mắt, nhưng thù này phải báo. Vấn Thế Tiên Tông của họ từ khi khai tông lập phái, chưa từng chịu tổn thất lớn đến thế. Một tiểu tiên nhân lại dám làm loạn với họ sao? Bất kể giá nào, bắt sống cho ta. Đêm đó, trưởng giáo Vấn Thế Tiên Tông hạ lệnh chết. Triệu Vân lại mở mắt, đã là đêm thứ 6. Khoảnh khắc mở mắt, song đồng hắn có tia sáng kinh người bùng phát, đợi ánh sáng thu lại, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, có vô vàn huyền diệu diễn biến bên trong. Ngoài ra, chính là một niềm vui sướng khó che giấu. Tham ngộ lâu như vậy, cuối cùng cũng ngộ ra chân lý của vĩnh hằng giới. Hắn hóa ra một đạo phân thân, để lại dưới gốc cây cổ thụ, còn hắn thì tâm niệm vừa động, lập tức biến mất. Hắn xuất hiện trở lại, đã là một thế giới trắng xóa mờ mịt, rộng ước chừng trăm trượng, một mảnh trống trải. Đây chính là vĩnh hằng giới sao? Triệu Vân lẩm bẩm, vừa đi vừa nhìn. Đúng là vậy, thể vĩnh hằng tiên nửa vời của hắn, không thể thi triển được vĩnh hằng giới hoàn chỉnh. Nếu là vĩnh hằng giới không khuyết, phạm vi ít nhất phải từ vạn trượng trở lên, hơn nữa, còn có tinh thần tô điểm, có trăng và mặt trời treo lơ lửng. Lại nhìn cái của hắn, mắt thường có thể thấy, đều là một mảnh trắng xóa mờ mịt, nhìn một cái là hết, chẳng thấy chút gì đặc biệt. Nhưng, thế này là đủ rồi. Lão đại, người chạy đi đâu vậy? Phân thân ở bên ngoài gọi một tiếng. Triệu Vân lúc này mới thu lại ánh mắt từ vĩnh hằng giới, nhìn ra thế giới bên ngoài. Hắn có thể nhìn rõ phân thân, cũng có thể thông qua phân thân mà nhìn thấy vĩnh hằng giới. Nhìn từ bên ngoài, vĩnh hằng giới quả thật nhỏ bé hơn hạt cát gấp ngàn trăm lần. Đây là do hắn và phân thân tâm ý tương thông, mới miễn cưỡng nhìn thấy. Nếu là người ngoài, căn bản không thể phát giác được. Tiên tàng này không tệ, mẹ nó chứ, quá thực dụng rồi. Sau này nếu gặp nguy hiểm, liền có thể trốn vào vĩnh hằng giới, kẻ khác có tìm chết cũng không thấy. Điều đáng tiếc là, vĩnh hằng giới một ngày chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa có giới hạn thời gian. Khi hết thời hạn, vĩnh hằng giới sẽ ném hắn ra ngoài. Hắn tâm niệm vừa động, một bước bước ra khỏi vĩnh hằng giới. Cùng với việc hắn đi ra, vĩnh hằng giới cũng biến mất, chỉ khi được mở ra, mới thành không gian. Mấy ngày sau đó, hắn đều chuyên tâm nghiên cứu môn thần thông này, những lúc then chốt có thể cứu mạng. Hắn từng ném Long Uyên vào vĩnh hằng giới, đợi đến khi hết thời hạn, Long Uyên liền biến mất cùng vĩnh hằng giới, chỉ khi mở lại mới có thể lấy ra. Có thể mang người sống vào không? Triệu Vân xoa cằm, nhìn về phía phòng của thằng quỷ phá hoại. Vừa hay thằng quỷ phá hoại vươn vai bước ra khỏi phòng. Ăn một quả tiên đào, lại bế quan nhiều ngày, tu vi lại có tiến bộ, chỉ là cái chiều cao ấy, chút nào cũng không thấy nhích lên. Lại đây. Triệu Vân gọi một tiếng. Làm gì thế? Thằng quỷ phá hoại tiện tay nhấc bầu rượu. Triệu Vân không nói nhiều lời, một tay kéo thằng quỷ phá hoại, sau đó tâm niệm vừa động. Âm thanh như vậy, trong đêm đặc biệt thanh thúy, Triệu Vân tiến vào vĩnh hằng giới, đồ phá phách lại chẳng biết đâu vào đâu, như thể đâm sầm vào một tấm thép, cả người không ổn chút nào, ôm trán đứng tại chỗ loạng choạng, mắt đầy sao vàng. Chuyện này thật là khó xử. Triệu Vân tâm niệm vừa động, lại ra khỏi vĩnh hằng giới. Thử nghiệm xong, tự nhiên cũng đã hiểu. Vĩnh hằng giới chuyên thuộc về hắn không thể mang sinh vật sống vào, đồ phá phách lúc này chính là bằng chứng tốt nhất, bị bình phong không gian của vĩnh hằng giới chặn lại. Ngươi tình hình gì thế? Đồ phá phách đau đến nhè răng trợn mắt. Hà, ta mộng du à? Triệu Vân giả vờ ngu ngơ một trận. Đừng có lừa ta. Ngươi có biết vĩnh hằng tiên thể có bao nhiêu tiên tàng không? Ta chỉ nghe nói qua tuyệt cảnh thôi. Đồ phá phách lắc đầu. Sau khi lắc đầu, hắn lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Triệu Vân thêm một cái. Huyết mạch của tên này sẽ không phải là tiên thể nửa đường xuất ra chứ? Một mạch truyền thừa này có bao nhiêu tiên tàng, hắn vậy mà không biết. Tú Nhi hẳn là biết. Triệu Vân lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Ngày tháng không có Tú Nhi, thật sự mẹ nó không quen chút nào. Triệu Tử Long. Bỗng nhiên, chợt nghe tiếng gọi từ ngoài vườn. nghe âm sắc hẳn là nha đầu Khương Ngữ Linh. Đừng ai cản ta, ta muốn tán nàng. Đồ Phá Phách kéo kéo quần nhỏ, nhanh nhẹn chạy đi mở cửa. Tiểu tỷ tỷ, ta. Đến khi mở cửa, tên này lại nhanh nhẹn chạy về, bởi vì sau lưng Khương Ngữ Linh còn đi theo một người, là một lão gia hỏa, mặc một bộ y phục đơn sơ, thật sự có cốt cách tiên phong đạo cốt, khí chất trời sinh, đôi mắt lão thâm thúy như chứa đựng trời đất, tuyệt đối là cảnh giới thái hư. Hắn chính là lão tổ Khương gia, ông nội của Khương Ngữ Linh, Khương Vấn Thiên. Gặp tiền bối, Triệu Vân chắp tay thi lễ. Hậu sinh khảo ý. Khương Vấn Thiên ôn hòa cười một tiếng, không hề có dáng vẻ bề trên, hơn nữa, ánh mắt nhìn Triệu Vân hơi lạ, giống như đang nhìn cháu rể, nghe nói, ngày đó tỷ võ chiêu thân, chính là tiểu tử này đã đập con gái nhà hắn, chuyện này có tính là nhân duyên trời định không? Tiền bối quá khen rồi. Triệu Vân cười cười. Sao không khen ta một tiếng chứ? Đồ Phá Phách lẩm bẩm một tiếng, hắn không mở miệng thì còn đỡ, vừa nói như vậy, Khương Vấn Thiên không khỏi hạ thấp tầm mắt. Đánh giá từ trên xuống dưới, tiểu gia hỏa này có chút thú vị, giống như một đứa trẻ chưa khai hóa, nhưng lại là một tiểu quỷ tinh danh. Đồ Phá Phách bị nhìn đến toàn thân lạnh lẽo, rất có dáng vẻ muốn bỏ chạy ngay tại chỗ. Thấy vậy, Triệu Vân vội vàng giải vây, không biết tiền bối đêm khuya ghé thăm, là vì chuyện gì. Cũng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ muốn cho ngươi rút chút máu. Khương Ngữ Linh cười hì hì. Triệu Vân nghe xong khóe miệng co giật, lời này nghe sao mà tức thế chứ. Khương Vấn Thiên bên cạnh thì mặt đầy vẻ lúng túng. Cháu gái nhà mình cũng quá thẳng thắn rồi, hắn còn chưa kịp tạo lời dẫn dắt gì cả. Nhưng mà cũng tốt, nha đầu không hiểu chuyện đời, để nàng nói cũng rất hay. Ông nội muốn mượn người ba giọt máu, để luyện một lò đan cho bà nội. Khương Ngữ Linh lại nói. Hiểu rồi. Triệu Vân lập tức hiểu rõ, ai bảo hắn là vĩnh hằng tiên thể chứ. Huyết mạch của hắn là có thể luyện vào đan dược, điểm này hắn đã sớm biết, khi ở phàm giới, đã thường xuyên có người rút máu hắn. Bọn ta không lấy không đâu. Dễ nói thôi, ta... Ôi, đây là ai thế? Không đợi Triệu Vân nói xong, đã nghe một tiếng nói lười nhác. Lời còn chưa dứt, liền thấy một người bước vào tiểu viên, áo trắng, tóc trắng, râu trắng, nhìn kỹ lại, vậy mà là Hoa Tiên chân nhân, cũng không biết là làm sao tìm được tiểu viên này, không mời mà đến. Còn lời của hắn, đương nhiên là nói với Khương Vấn Thiên, nhìn vẻ mặt của Khương Vấn Thiên, cũng là nghiêng không thể nghiêng hơn được nữa. Sao chỗ nào cũng có ngươi vậy? Ánh mắt Khương Vấn Thiên nhìn Hoa Tiên chân nhân, dường như cũng chẳng bình thường mấy. Chỉ một lời ngắn gọn, hai lão gia hỏa đã gay gắt đối đầu. Còn không khí trong tiểu viên thì cũng lập tức trở nên rất quỷ dị. Ông nội ngươi với Hoa Tiên chân nhân có hiềm khích sao? Đồ Phá Phách chọc chọc Khương Ngữ Linh. Từng là tình địch, Khương Ngữ Linh nói nhỏ. Đây vẫn là lần đầu nghe nói. Đồ Phá Phách thở dài một tiếng. Triệu công tử liền tò mò, bà nội của Khương Ngữ Linh hẳn là đẹp đến mức nào, lại có nhiều lão bối khuynh mộ như vậy, trước có Nam Thiên chân nhân, nay lại là Hoa Tiên chân nhân. Tình địch năm xưa gặp mặt, đương nhiên không có sắc mặt tốt. Đêm nay là một cảnh tượng lớn. Vừa nói Nam Thiên chân nhân, hắn ta đã thật sự đến. Ngươi còn sống đấy à? Nam Thiên chân nhân lời nói mang theo gai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm đó, chính là con heo này, đã cướp mất người trong mộng của hắn. Khương Vấn Thiên không trả lời, trước tiên liếc nhìn Hoa Tiên chân nhân một cái, rồi lại liếc xéo Nam Thiên chân nhân một cái. Hai tên này đâu phải chim tốt lành gì, năm đó ngày nào cũng chặn con trai hắn ở cổng trường, gặp một lần đánh một lần. Nếu để lão phu gặp lại, vẫn sẽ đánh hắn. Động tác vuốt râu của Hoa Tiên và Nam Thiên chân nhân, thật là đồng bộ. Bởi vì ba lão gia hỏa không an phận này, không khí trong tiểu viên trở nên càng thêm ngột ngạt. Khương Ngữ Linh thì còn đỡ, e là đã sớm quen rồi, Triệu Vân thì hơi không gánh nổi tình hình, nhát gan nhất là Đồ Phá Phách, ôm chặt lấy chân Triệu công tử. Chết sống không buông tay, đúng là cái gọi là ôm đùi. Ba vị tiền bối, có gì thì từ từ nói. Triệu công tử cười gượng, hàm ý trong lời nói cũng rõ ràng. Ba vị nếu thật sự nhàn rỗi sinh nông nổi, thì ra mái hiên hóng gió đi. Nếu cảm thấy chưa đủ mát mẻ, hoàn toàn có thể ra ngoài thành hẹn một trận chiến. Khỏi nói, ba người thật sự đã thu lại khí thế. Nhưng mà, mặt của ba lão gia hỏa thì người nào người nấy đen như đít nồi. Tiền bối, máu ngài muốn đây. Triệu Vân ngưng tụ ba giọt bản nguyên huyết. Đa tạ. Khương Ngữ Linh cười hì hì, nhét cho Triệu Vân một túi chữ vật. Triệu công tử đương nhiên không khách khí, tiện thể còn liếc nhìn vào trong một cái. Chất đầy tiên thạch, phải có 23 vạn. Ngoài ra, còn có 3 viên đan dược trong suốt lấp lánh, ra tay đúng là hào phóng. Máu của tiểu hữu, lão phu cũng muốn mượn 3 giọt. Hoa Tiên chân nhân ho khan cười một tiếng, còn hơi ngượng ngùng. Triệu Vân nghe xong, quỷ thần xui khiến nhìn về phía Nam Thiên chân nhân. Nếu đoán không sai, vị này cũng là đến để rút máu hắn nhỉ. Nhàn rỗi không có việc gì, tìm tiểu hữu đánh một ván cờ. Nam Thiên Chân Nhân vuốt vuốt râu. Dễ nói. Tiện thể mượn tiểu hữu thêm 3 giọt máu. Nam Thiên Chân Nhân thở hắt ra một hơi, 3-5 giây sau mới nói nốt nửa câu sau. Làm sao đây? Muốn chửi mẹ. Triệu Vân hít sâu một hơi, ba tên này thật mẹ nó có tình thú quá. Nửa đêm không ngủ, đều chạy đến chỗ hắn nói nhảm, ngày khác nếu độ thiên kiếp, có nên mang theo 3 vị này đi giải trí một chút không? Không lấy không đâu. Hoa Tiên Chân Nhân cười một tiếng, phất tay lấy ra một bộ bí quyển. Hắn đưa không phải tiên pháp, mà là rất nhiều cảm ngộ của hắn về đạo. Nam Thiên Chân Nhân cũng cười phất tay áo. Đến rút máu người ta, sao có thể tay không đến chứ? Đó là 3 trái hồn tâm tiên đào, thật sự hương thơm ngào ngạt. Đều có. Tiền bối biết điều, Triệu Vân đương nhiên cũng hiểu chuyện. Lại là 6 giọt bản nguyên huyết, 2 người mỗi người một phần. Tiểu hữu nếu có rảnh, hãy đến phủ ta chơi. Khương Vấn Thiên cười một tiếng, là người đầu tiên cất bước. Ông nội, đừng vội đi chứ. Bà nội ngươi còn đang đợi ta trên giường đó. Lời này có trình độ, tính sát thương không mạnh nhưng tính sỉ nhục cực lớn. Nam Thiên và Hoa Tiên Chân Nhân nghe xong, mặt già lập tức đen như than. Khương Vấn Thiên thì vui vẻ, lời này chính là nói cho hai kẻ này nghe, thấy hai người mặt đen lại, thật mẹ nó sảng khoái chưa từng có, lão tử là đồ heo, hai ngươi thì sao? Tức chết mi đi. Tiểu hữu, cáo từ. Nam Thiên Chân Nhân và Hoa Tiên Chân Nhân rất có ăn ý, cũng đi ra ngoài theo. Đồ phá phách rõ ràng thấy được, hai người khi ra cửa đều xách ra một cây gậy sắt. Ba lão già này thật thú vị. Triệu Vân nói đầy ẩn ý, đặc biệt là Khương Vấn Thiên, vì chọc tức hai lão tình nhân cũ, cái gì cũng nói ra ngoài, có biết ở đây còn có 3 tiểu bối không? Mỹ nữ đệ nhất Nam Thiên Thành, bà nội của Khương Ngữ Linh quả thật rất đẹp. Đồ phá phách vừa nói, từ túi trữ vật lấy ra một khối tinh thạch ký ức, cảnh tượng được phong ấn bên trong là một nữ tử đang đánh đàn dưới gốc cây, tắm trong ánh trăng trong vắt, tự mang một loại ý cảnh như mơ như ảo. Triệu Vân cũng tò mò liếc nhìn một cái. Đó quả thật là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà, bà nội của Khương Ngữ Linh nhìn sao mà quen thế chứ? Bất kể nhìn từ góc độ nào, đều giống y hệt Ngọc Cẩm Sinh, cũng chính là sư phụ của Bát Nhã, phong chủ Vũ Hóa Phong của Thiên Tông. Trùng hợp, hóa thân. Triệu Vân trong lòng thầm thì một phen. Thu lại suy nghĩ, hắn mới cầm lấy bí quyển mà Hoa Tiên Chân Nhân đưa, không quên sao chép một phần, tiện tay nhét cho đồ phá phách. Đây chính là áo nghĩa mà tiền bối tham ngộ về đại đạo, có thể gặp nhưng không thể cầu. Hai người đều ôm một bộ bí quyển ngồi dưới gốc cây già, quà tặng của tiền bối là tạo hóa, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu hoàn toàn tùy vào mỗi người. Trong khoảng thời gian đó, thể phách Triệu Vân từng có quang hoa lấp lánh, hẳn là ngẫu nhiên có chút lĩnh ngộ, lại thăng cấp tu vi, hiện giờ đã là tiên nhân tầng thứ 7, khiến đồ phá phách một trận suýt xoa, tên này thiên phú quá cao rồi. Triệu Vân không hề kinh ngạc, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm thêm một phần. Có lẽ là do tu vi thăng cấp, hắn cảm giác được trong cơ thể mình có một loại lực lượng quỷ dị. Đợi đến khi nội thị thể phách mới khám phá ra manh mối, nguyên thần của hắn vậy mà có một vết ấn, nói đúng hơn đó là chú ấn. Chú ấn từ đâu đến? Lời lẩm bẩm của hắn, chỉ mình hắn nghe thấy. Hắn điều động bản nguyên, bao bọc lấy đạo chú ấn đó, từ bên trong ngửi thấy một luồng khí quen thuộc, khí tức của ai đây? Khí tức của Ngụy Hồng, cũng chính là nói, chú này là do Nam Thiên Thiếu Thành chủ gieo, ngươi giỏi thật đấy. Triệu Vân cười lạnh, dường như biết vấn đề nằm ở đâu. Trước đó ở cổng đào hoa viên, Ngụy Hồng từng vỗ vai hắn một cái chú ấn được gọi là này chắc chắn là lúc đó đã gieo vào trong cơ thể hắn, nhìn cấp bậc của chú ấn, vậy mà còn vượt xa ám hắc ma chú của ân chú. Để tránh đánh rắn động cỏ, hắn không phá hủy chú ấn. Món nợ này hắn sẽ tìm Ngụy Hồng thanh toán. Cho ngươi xem một thứ hay ho này. Đang suy nghĩ, đồ phá phách chọc hắn một cái. Hơn nữa, tiểu gia hỏa này cười còn hơi biến thái. Cái gọi là thứ hay ho, là một bức họa cuộn, được hắn từ từ trải ra. Triệu Vân vốn lơ đãng, nhưng khi nhìn thấy bức họa cuộn này, lập tức có tinh thần, đây mẹ nó là hàng Tết à. Phiên bản động của hàng Tết, chất lượng hình ảnh cực kỳ rõ nét, lại còn tự động có âm thanh, dường như chẳng khác gì xem trực tiếp. Chẳng trách sao nói là tiên giới, chơi toàn thứ màu mè hoa lá cành, hèn chi hoa lão đạo không cần hàng Tết của hắn, hóa ra đây mới là hàng chính tông. Đẹp không? Đồ phá phách cười hì hì. Tuổi nhỏ không học điều hay tịch thu. Triệu công tử hùng hồn mắng một câu, rồi thật sự tịch thu mất, tiện tay nhét vào ma giới, có thứ hay ho này, mẹ nó ngươi không nói sớm. Đêm khuya, Triệu Vân đóng chặt cửa phòng, ôm tập tranh nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc. Để tránh có người vào quấy rầy, hắn còn treo một tấm biển bế quan ngoài cửa phòng, khắp nhà dán đầy bùa chú che giấu, hoàn toàn cách ly với bên ngoài, đây chính là cái gọi là bế quan ngộ đạo. Đồ vớ vẩn nhà ngươi. Đồ đãng quỷ ra ngoài mấy lượt, mỗi khi đi ngang qua phòng Triệu Vân, ánh mắt đều liếc xéo đặc biệt cái tên yêu nghiệt Triệu Tử Long kia. Đừng thấy ngày thường trông có vẻ tử tế, thực ra cũng là một kẻ trọng tình trọng nghĩa. May mắn thay, chỗ hắn vẫn còn hàng giấu. Sáng sớm, lại có người đến thăm. Khách đến lại là Ngụy Hồng. Tiếp khách rồi. Đồ đãng quỷ gào lên một tiếng vang dội. Vừa dứt lời, liền thấy Triệu Vân lo máu mũi bước ra khỏi phòng. Đạo hữu gần đây khỏe không? Ngụy Hồng khẽ phe phẩy quạt xếp cười nói. Cũng tạm. Triệu Vân lập tức nhập vai kịch nghệ, cười rạng rỡ như không có chuyện gì, nếu ở ngoài thành, hắn sẽ không khách khí như vậy, Ngụy Hồng cũng phải nhận gói cao cấp nhất, diễn xuất của hắn quá tinh xảo, Ngụy Hồng ngẩn ra không hề nghi ngờ. Không biết thiếu thành chủ đến có việc gì? Triệu Vân cười hỏi. Đến đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.